Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383. Chương 383 nhị hợp nhất, canh 3, Thư Trừng lại liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt ghét bỏ như thế nào cũng che giấu không ở. Muốn mang nàng đi chơi muội tử có nhà nàng tức phụ như vậy hảo sao? Học thần, nàng trong đầu có tri thức quả thực bao trùm toàn bộ vũ trụ hảo sao? Thật sự không phải nàng khiêm tốn, nên trang bức thời điểm vẫn là muốn trang bức, nhìn xem Dư Chu, nhìn nhìn lại chính mình, nàng yêu cầu chính mình tự mình đi chơi muội tử, ngoắc ngoắc tay muội tử tới nhậm nàng chọn hảo phạt, nước ngoài trường cao đẳng tốt nghiệp tâm lý học tiến sĩ. Thiếu niên lười biếng lười tiếng nói tự mang quý khí làm Dư Chu nhịn không được đem tầm mắt đặt ở hắn trên người, đúng vậy. Dư Chu tự hồ có nói không xong nói, năm đó có thể là đầu óc rót xi mới đi khảo tiến sĩ. Thư Trừng xoa xoa lỗ tai, tuy rằng người này cho nàng đệ nhất cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng là chính là có một loại mạc danh ghét bỏ. Dư Chu diện mạo cũng coi như là giới giải trí vô số soái ca chung thứ nhất chi nhất. Nhưng là lời này như thế nào so Chu Diệu Vũ còn nhiều. Chẳng lẽ hiện tại giới giải trí kỹ thuật diễn còn có thể minh tinh đều thoát khỏi không được làm? Nhảm đậu bức tật xấu sao? Chờ Dư Chu đi rồi lúc sau, họa hào trang Thư Trừng cấp Chu Diệu Vũ đã phát một cái WeChat. Thư Trừng, đột nhiên phát hiện ngươi thiểu năng trí tuệ đậu bức thuộc tính tuy rằng thực ảnh hưởng chỉ số thông minh, nhưng là so với thông minh làm nhảm thuộc tính, ngươi quả thực hào quá nhiều. Thư Trừng buông di động, liền rời đi, tiếp thu đến WeChat Chu Diệu Vũ nháy mắt tạc mao. Cái gì gọi là thiểu năng trí tuệ đậu bức thuộc tính thực ảnh hưởng chỉ số thông minh? Thiếu niên ngươi nói rõ ràng, bảo đảm không đánh chết ngươi. Từ từ, cái gì gọi là thông minh làm nhảm thuộc tính? Là, Dư Chu, Chu Diệu Vũ nhíu mày. Hồi phục WeChat, Chu Diệu Vũ. Trừ bỏ diễn kịch đừng cùng Dư Chu tên kia nhiều tiếp xúc. Họa hào trang Thư Trừng đi ra cả người khí chất đều đã xảy ra một cái chất biến hóa. Phía trước đường hoàng kiêu ngạo hoàn toàn không thấy. Ngược lại càng nhiều bình đạm. Bình thường áo ngoài hạ bình đạm đạm không hề gợn sóng ánh mắt. Đây là Tô An, ngày đầu tiên khởi động máy. Đơn giản khởi động máy nghi thức lúc sau đó là Thư Trừng trận đầu diễn. Đạo diễn nhìn trước màn ảnh Thư Trừng, vui tươi hớn hở cười. Kia một ngày Thư Trừng thử kính biểu hiện hắn đến bây giờ còn ký ức khắc sâu. Đạo diễn liếc Dư Chu liếc mắt một cái. Nếu Thư Trừng có thể lấy ra kia một ngày trạng thái. Như vậy trận này diễn khẳng định không hề lời nói hạ. Nháy mắt còn có thể cấp nào đó cả ngày chơi muội ra hòa một chút kích thích. Bắt đầu, Tô An dẫn theo lồng chim. Vẻ mặt ý cười đối với tiểu nam hài nói, nhìn đến không, nó thực hảo, nó không có việc gì, nhìn đến không, kia hắn huynh đệ đâu. Tiểu nam hài mang theo khóc nức nở, hắn đã chết. Tô An hơi hơi gật gật đầu, rồi sau đó ngẩng đầu, nhìn tiểu nam hài bên cạnh nữ nhân, người nhi tử thật thông minh. Nữ nhân nhìn Thư Trừng thần sắc, nhịn không được bị hắn mang nhập trong cốt truyện, theo bản năng lắc lắc đầu. Trên mặt mang theo ý cười. Không, hắn không phải ta nhi tử. Hắn là ta cháu trai, ma thuật sau khi kết thúc. Tô An trở lại phòng, đem lồng chim phía trước trục chết chim nhỏ ngã xuống thùng rác. Đem sống chim nhỏ bỏ vào một cái khác lồng sắt. Tô An nửa ngồi xổm xuống thân mình, nhìn về phía tiểu nam hài con người phiếm ý vị không rõ quang mang. Người ở nhìn kỹ sao? Đạo diễn nhìn màn ảnh Thư Trừng càng thêm chấn kinh rồi. Ở màn ảnh hạ hắn một chút ít, mỗi một động tác mỗi một ánh mắt mỗi một cái chi tiết đều đem Tô An thể hiện đến thập phần đúng chỗ. Thậm chí so phía trước thử kính khi biểu hiện còn muốn hoàn mỹ. Quả thực khó có thể tưởng tượng như vậy một thiếu niên gần là một cái vừa mới bước vào thành niên. Hài tử, hắn kỹ thuật diễn thành thục đến có thể cùng ảnh đế chính diện giang thượng. Cũng không biết hắn tiếp theo chàng đối thượng Dư Chu lại là cái dạng gì tình hình đâu. Tô An tay vừa động, khóe môi hơi hơi gợi lên, liền giống như kịch bản chung giống nhau trống rỗng nhéo lên một quả tiền xu. Chung quanh diễn viên, đàn diễn, nhân viên công tác cùng đạo cụ tổ đều khiếp sợ nhìn này thần kỳ một màn. Phía trước đạo diễn nói không cần có thể xây dựng hiệu quả. Thư chừng sẽ loại này ma thuật thời điểm tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Nhưng là đương thư chừng thật sự giống như kịch bản chung giống nhau trống rỗng nặn ra một quả tiền. Xu thời điểm đại gia nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Dư Chu mê mê đôi mắt, ngón tay ở chính mình làm đầy bút ký kịch bản nhẹ nhàng điểm đánh. Thư chừng thật sự vì một hồi chi tiết đi luyện tập cái này ma thuật sao? Phạt nhìn hắn làm công khóa còn chưa đủ đâu. Dư Chu nhìn chính mình kịch bản, rậm rạp bút ký làm hắn mày khẽ nhếch. Thư chừng như vậy kỹ thuật diễn luôn là làm hắn nóng lòng muốn thử đâu. Phối hợp diễn trận này diễn tiểu nam hài cũng sợ ngây người. Là ma thuật, thật là ma thuật, không tự chủ được tiểu nam hài bị thư chừng vẫn luôn khống chế cảm xúc. Ở trước màn ảnh biểu hiện ra tốt nhất một mặt, thấy rõ ràng, Tô An con người phiếm ý vị không rõ ý cười. Ngón tay vừa động, trong tay tiền xu nơi tay chỉ động tác hạ quay cuồng. Tuyệt đối không cần vạch trần đáp án, một đoạn này diễn là thư chừng ở thử kính khi biểu diễn quá. Nhưng là hắn hiện tại biểu hiện tỉ thí kính khi hảo không ít. Rất nhiều chi tiết phương diện nàng biểu diễn càng thêm đúng chỗ. Thậm chí liên thích chọn thứ vương đạo đều không thể từ hắn nhất cử nhất động chung lấy ra một chút. Sai là Mani Tô An dùng ngón tay chỉ vào tiểu nam hài. Bọn họ sẽ cầu ngươi, sẽ nịnh hót ngươi, một khi nói ra ngươi liền không có giá trị lợi dụng, hiểu không? Không đáng một đồng, này một câu ở nam hài đáy lòng nổ vang. Nói ra ngươi liền không có giá trị lợi dụng, không đáng một đồng, Tô An thực vừa lòng nam hài đôi mắt thần sắc, dùng ngón tay điểm điểm tiểu nam hài cái trán, nói, ma thuật bí mật không gì ghê gớm, biến ma thuật kỹ xảo mới quan trọng, Dư Chu nheo lại đôi mắt. Trên người sôi trào nổi lên một loại nhiệt huyết, thư chừng kia đúng mức động tác. Ý vị thâm trường ánh mắt làm hắn nhịn không được sinh ra một loại xúc động. Hiện tại đi cùng biểu diễn xúc động, này một loại gặp gỡ đối thủ cảm giác hắn đã thật lâu không có cảm nhận được. Dư Chu con ngươi tràn ngập hưng phấn, đương thư chừng kết cục thời điểm, Dư Chu con ngươi lập lòe quang mang còn không có biến mất. Một loại nóng lòng muốn thử dưới đáy lòng bạo trướng. Vương đạo, xuất diễn của ta khi nào chụp? Dư Chu nhịn không được hỏi. Vương đạo nheo lại đôi mắt, người tiếp theo chàng xuất diễn có thay đổi. Không phải cùng thư chừng vai diễn phối hợp, ngươi nói cái gì? Dư Chu giống to, vương đạo, ngươi muốn hay không như vậy ác thú vị, ngươi vẫn là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Có thể đừng cùng thư chừng kia tiểu hài tử học sao? Như vậy thật sự một chút đều không thảo hỉ, hắn so ngươi thảo hỉ, vương đạo mặt không đỏ tâm. Không nhảy tiếp tục nói, ta lạc cái đi, ngoặc kép, đương thư chừng thu được Chu Diệu Vũ WeChat tin tức thời điểm. Liếc liếc mắt một cái đang ở cùng một nữ nhân đối diễn Dư Chu. Nhịn không được đè đè ấn đường, Dư Chu người này vừa mới ở hắn đóng phim ánh mắt đều thiếu chút nữa làm nàng ra diễn. Quả thực quá không thảo hỉ, làm người thật sự không thể như vậy, khó trách nhân duyên kém như vậy. Chu Diệu Vũ đều ghét bỏ nàng, phòng trừng cũng liền nàng không chê. Hết chương.